Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Tất Phương, chương 415, Tất Phương, bằng, móc lửng, bằng, dấu lớn chương thứ 3 đưa lên. Thực ra bần đạo thật sự không muốn viết vài thứ kia. Cha tìm tư liệu quá mất thời gian, hôm nay ước chừng viết 7 tiếng, ánh mắt đều nhìn tốn. Baidu siêu tác lưới đổi mới nhanh nhất ổn định, Sơn Hải Kinh, Thần Dị Kinh, Hoài Nam Tử Vân, Vân Cổ Đại Tịch bên trong đối đây Tất Phương cũng đã có ghi lại. Đương nhiên, đang dân gian, dân chúng đối đây Tất Phương có thể không có bao nhiêu hào cảm. Đem coi là dồn hỏa yêu vật. Tóm lại, liền vệ Tiểu Bắc hiện tại chỗ đã thấy chim to, đích xác cùng ghi lại bên trong Tất Phương tương đối tương tự. Sơn Hải Kinh từng có nói, có điều yên, này trạng thái như hạc, một chân, xích văn thanh chất mà phí công huế, danh viết Tất Phương, này minh tự kêu vậy, thấy thì này ấp có lửa hỏa, đoạn văn này ý tứ rất đơn giản. Có một loại điều, giống hạc, trường một chân, hồng sắc vằn, thanh sắc lông chim, phí công miệng, tên chính là tiếng kêu. Ở đâu xuất hiện loại này điều, ở đâu sẽ xuất hiện hỏa tai. Bầu trời bay tới con chim lớn kia đích xác chỉ có một con chân. Nhưng duy nhất không đồng địa phương chính là này toàn thân thanh sắc. Không có ghi lại bên trong hồng sắc phàn, nhưng thật ra kia vờn quanh tại bên người hồng vân ngẫu nhiên nhưng thật ra có vẻ tốt hơn giống như. Hồng sắc phàn giống nhau, có thể ghi lại đây Tất Phương người, gần chỉ có thấy liếc mắt, đem kia hồng vân nhận thức thành sinh trưởng ở Tất Phương trên người hồng sắc phàn. Nhưng mặc kệ con chim lớn này có phải là Tất Phương. Này theo thiên khoảng không bay tới. Này từ trên trời giáng xuống khí tức cho vệ Tiểu Bắc trấn nhiếp cũng không nhỏ. Gần giống như một đoàn sắp bạo tạc núi lửa xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn xem bên cạnh áp giải vệ Tiểu Bắc những hán binh đó. Lúc này đều là trên mặt toát ra từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Có thể thấy được thừa nhận áp lực cũng không nhỏ, nhưng những thứ này hán binh cũng làm cho vệ Tiểu Bắc có chút giật mình. Muốn nói như vậy khí tức mạnh mẽ uy áp hạ xuống. Đổi thành phổ thông nhân loại lời nói, chỉ sợ sớm đã bị ép tới hôn mê đi, nhưng những thứ này hán binh lại còn có thể thừa nhận lại. Chỉ riêng này phân thực lực, liền không thua kém nhị tinh rồi. Lại nhìn chung quanh một chút binh doanh. Đến hàng ngàn cự đại lều trại, chỉ sợ như vậy hán binh sẽ không hạ vạn người. Những thứ này hán binh gần chính là trong quân đội trụ cột nhất binh lính mà thôi. Dựa theo Hán triều quân chế, 5 người làm một ngũ, bố trí ngũ trưởng một người, 2 ngũ làm một thập, bố trí thập trưởng một người, 5 thập làm một đội, bố trí đội soái một người, 2 đội làm một chuân, bố trí chuân trưởng một người. 2 chân làm một khúc, bố trí quân hầu một người. 2 khúc làm một bộ, bố trí quân tư mã một người. Ngũ bộ làm một doanh, bố trí giáo úy hoặc là đô úy. Trung lang tướng, thiên tướng quân, đây một doanh 2.000 người đang Hán triều coi như là một cái độc lập đơn vị tác chiến. Có thể ở chỗ này luyện binh, ít nhất phải là một doanh 2.000 người trở lên. Triệu Vân là làm qua thiên tướng quân. Cho nên xuất lĩnh 2.000 nhân mã cũng không nhiều. Bất quá, phải biết rằng, đang thời Tam Quốc, nơi này là Thục Quốc, mà Lưu Bị cho đòi chứ cắt lượng. Triệu Vân nhập Thục, đánh hạ Dong thành chi hậu. Phong Triệu Vân vì Dực quân tướng quân. Đây Dực quân tướng quân xem như tạp hào tướng quân. Tạp hào tướng quân trên cơ bản là có thể mang binh hơn vạn. Đương nhiên đang Lưu Bị chết sau, Triệu Vân từ giữa hậu quân. Trinh Nam tướng quân di chuyển vì Trấn Đông tướng quân, Tịnh Phong vì Vĩnh Xương đình hậu, đây chính là Triệu Vân tối cao quân chức. Đáng tiếc là, Triệu Vân nhất thiện thống lĩnh kỵ binh, có thể Thục Quốc kỵ binh số lượng, hắc hắc, cho nên Triệu Vân cả một đời có thể dẫn dắt quân đội số lượng nên không vượt qua 2 vạn số lượng. Nói cách khác, ở cái này trong quân doanh, hơn 1 vạn người là dựa vào phổ, còn lại nghĩ đến nhìn. Binh lính thượng diện có ngũ trưởng, thập trưởng, giáo úy, đô úy, trung lang tướng, thiên tướng quân vân, vân thấp trung cấp quân quan, mà những thứ này quân quan thực lực chẳng lẽ còn có thể so với những thứ này hán binh xui xẻo mà. Cuối cùng đại khinh bỉ Triệu Vân, cũng không biết là thực lực ra sao đẳng cấp, trên thực tế, đang bị giam giữ đưa vệ tiểu bắc hán binh bên trong liền có một thập trưởng, hai cái ngũ trưởng, vệ tiểu bắc cũng có thể nhìn ra, thực lực đó so với bình thường hán binh đích xác muốn cao hơn một bậc. Mồ hôi trên mặt Châu cũng muốn ít hơn rất nhiều, nhưng nhiều nhất cũng chính là nhị tinh tinh nhuệ trái phải thực lực. Cổ tiếng vang lên, bọn ngươi vì sao chậm chạp không đến nhưng là muốn kháng cự quân Pháp. Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội vang lên, một cái mặc ngư lân giáp quân quan bước đi đến. Quang từ thân này thượng phát ra khí thế, vệ tiểu bắc hầu như liền có thể kết luận đối phương phải là ba tinh bình thường thực lực. Khởi bẩm chuân trưởng, chúng ta đang thủy đàm vừa bắt được một cái nhân vật khả nghi. Này tự xưng là người tốt, đến giúp đỡ quân ta, hán binh bên trong cái kia thập trưởng vội vã tiến lên bẩm báo. Không thể không nói vệ tiểu bắc phía trước lời nói đích xác lên một chút tác dụng. Nếu không thì, cái này thập trưởng đều có thể trực tiếp đem vệ tiểu bắc nói thành là gian tế. Mà nhìn lúc này bên trong trại lính trạng thái khẩn cấp. Chỉ sợ vệ tiểu bắc trực tiếp bị một đao chém đều không có người nói cái gì. Nếu như vậy, các ngươi đi trước tập hợp, tùy bản quan đem đưa đến quân Pháp Tư Mã chỗ hỏi, vệ tiểu bắc ngược là có chút kinh dị. Chỉ là một cái xuất lĩnh 100 người chuân trưởng chính là ba tinh bình thường thực lực. Đây khó tránh khỏi có chút khủng bố. Lúc này, vệ tiểu bắc tạm thời cũng không có cá tử phá tính toán. Thành thành thật thật đi theo kia chuân trưởng phía sau, cùng vệ tiểu bắc đoán không sai biệt lắm. Hồi giới bên trong, chỗ này thung lũng cũng biến lớn hơn không ít, nguyên bản trước sau bất quá 2.000 mét thung lũng, lúc này đã mở rộng đến trước gấp 10 trở lên, hơn nữa ở trong cốc bộ xuất hiện một cái cự đại đất trống. Tại đây đất trống phía trên, nhiều đội binh lính đang từ 4 phương 8 hướng tập hợp lại đây, hình thành từng cái phương trận, quân cầm trong tay đại nỗ, mà tại phương trận trước. Từng chiếc một cao lớn khí giới đứng vững, giống như từng con cự nhân, trong đó đủ đầu thạch xa thậm chí còn nỗ vân, vân chiến tranh trọng khí. Nhưng những thứ này khí giới so với trong thực tế từng tồn tại khí giới lại muốn bằng lớn hơn. Nhiều, ít nhất đang nguyên hình 5 lần đã ngoài thể tích, một cỗ chiến tranh tức sắp giáng lâm không khí nhất thời lan tràn ra. Chưa đám đi đến cái gọi là quân Pháp Tư Mã chỗ. Quân trận liền bắt đầu nhanh chóng hướng thung lũng chi bước ra ngoài. Này một ít to lớn, bắt đầu kia chuân trưởng nhìn vệ tiểu bắc cũng không giống cái gì hung ác người. Nhưng thật ra không có thấy thế nào lại vệ tiểu bắc. Nhìn quân trận đi ra ngoài, không khỏi có chút hâm mộ thấp giọng nam đào, bắt đầu đích xác bắt đầu. Từ nơi này đã có thể chứng kiến thung lũng ở ngoài phát sinh chiến đấu. Đầu kia hư hư thực thực tất phương chim to chính hướng cốc khẩu đáp xuống. Đang nơi cốc khẩu trúc có một chỗ thạch thành, tuy nói diện tích không hề lớn, chỉ có số mẫu nơi, nhưng ngay tại tất phương chim to lao xuống thời gian, từ thạch thành bên trong theo mặc dù là mấy đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ bắn nhanh ra. Hướng kia chim to xông lên trên, vệ tiểu bắc thấy thế khởi động ưng nhãn khống chế. Mấy ngàn mét ở ngoài tình cảnh lập tức dường như kéo đến trước mắt giống như vậy. Nhìn xem vô cùng rõ ràng. Trên thực tế kia mấy đạo màu đỏ nhàn nhạt quang hoa chính là vài gốc dài chừng 3 thước nỗ tiễn. Bên trên mang vào tầng này hồng quang. Xa xa nhìn lại, dĩ nhiên là thành ánh sáng màu đỏ. Nhìn thấy thạch thành phát động công kích. Con chim lớn kia thân thể nhẹ nhàng lệch lạc, liền tránh thoát nỗ tiễn công kích. Hơn nữa há mồm đó là một đạo hỏa trụ phun bắn xuống. Này đạo hỏa trụ lập tức kéo dài vài trăm thước khoảng cách. Trong nháy mắt liền rơi vào thạch trong thành, chi hậu truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, cùng với trong lúc còn lại là một trận kịch liệt nơi đó chấn động truyền đến. Thậm chí còn mấy ngàn mét ở ngoài vệ tiểu bắc đều có thể cảm nhận được nơi đó chấn động. Chim to một kích nhưng lại có như thế oai. Vệ Tiểu Bắc sắc mặt có chút biến hóa, về phần đi ở phía trước Chuân Trưởng càng là sắc mặt trắng bệch. Mặc dù không cần tinh vi tính toán, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể suy đoán ra con chim lớn này thực lực phạm vi. Ít nhất đang tứ tinh tinh anh trở lên. Rất khó nói con chim lớn này so với Long Bá Chi Dân. Ai lợi hại hơn một ít, nhưng con chim lớn này nên so với kia Quang Minh Thánh Giáp Trùng lợi hại một ít. Mà đầu kia Quang Minh Thánh Giáp Trùng đúng là tứ tinh tinh anh quái vật. Cường đại như vậy quái vật. Nói thật, nếu để cho Vệ Tiểu Bắc đối đầu lời nói, chỉ sợ một kích phía dưới, liền muốn hóa thành cho tàn. Quái vật đáng chết, kia Chuân Trưởng chứng kiến Thạch Thành đang đây sau một đòn liền không có bất luận gì phản kích. Dấu hiệu, không khỏi nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Đây là cái gì quái vật lợi hại như vậy, Vệ Tiểu Bắc thừa dịp đây Chuân Trưởng cảm xúc kích động. Thời gian hỏi. Kia Chuân Trưởng nghe được Vệ Tiểu Bắc nói quái vật kia lợi hại. Trong lòng không khỏi có điểm căm giận, nhưng lấy thực lực của hắn nói kia chim to không lợi hại. Lại có chút quá không biết xấu hổ bí, cho nên đây Chuân Trưởng chần chờ một chút, chi hậu không khỏi giận dữ nói. Đây Tất Phương thì là cái gì? Nếu là hổ uy tướng quân ra tay, coi như là 10 con Tất Phương cũng hôi phi yên diệt. Nếu không phải 3 ngày đi đầu lui Kim Ô con bị thương. Hừ, coi như là như vậy, Tiểu Triệu Quân Hầu ra tay cũng chắc chắn có thể đem đuổi đi. Không thể không nói đây Chuân Trưởng nhưng thật ra một cái nói lao. Đương nhiên đó cũng là cho rằng Vệ Tiểu Bắc không có khả năng đào tẩu duyên cớ mà thôi. Nhưng theo này trong lời nói, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghe ra một vài thứ. Này trong miệng hổ uy tướng quân nên chính là Triệu Vân. Kiến An 24 năm, Tào Tháo tự mình dẫn đại quân tranh đoạt Hán Trung, Hoàng Trung xuất binh đốt địch quân lương. Trễ chưa về, Triệu Vân dẫn dắt hơn 10 đi dò xét tình huống, gặp được Tào Tháo đại quân. Triệu Vân liên tiếp đánh lui Tào quân quân trận, phá vây mà ra, bộ tướng Trương bị thương bị vây. Triệu Vân đột kích Tào quân, cứu ra Trương. Chi hậu Tào quân truy tới doanh môn, Triệu hạ lệnh mở rộng ra doanh môn, toàn doanh ngừng công kích, Tào quân nghi có phục binh, lui về phía sau, Triệu Vân hạ lệnh gióng trống, lại lĩnh quân sĩ nổ tiễn bao trùm Tào quân kinh hãi không hiểu, từ tương đạp, rơi vào Hán thủy chết đuối giả chúng, sau khi Lưu Bị thân sát chiến đấu hiện trường, tán thưởng Tử Long gan góc phi thường. Trong quân tướng sĩ đều xưng Triệu Vân vì hổ uy tướng quân. Cho nên đây hổ uy tướng quân cũng không phải một cái quan chức. Mà là các tướng sĩ đối Triệu Vân tôn kính xưng hô mà thôi. 3 ngày đi đầu lui Kim Ô con bị thương. Nói cách khác Triệu Vân cùng kia Kim Ô con thực lực xấp xỉ. Nhưng phải mạnh hơn một chút. Về phần Tiểu Triệu Quân Hầu. Phải là Triệu Vân một đứa con trai. Thực lực phải rất khá. Nếu không thì, đây Chuân Trưởng cũng không dám nói như thế. Phải biết rằng Hán trong quân quân pháp xâm nghiêm, nói lung tung cũng là muốn bị xử phạt. Đây Chuân Trưởng tuy nói đối mặt chính là Vệ Tiểu Bắc cái này tù binh. Nhưng ở trong tiềm thức cũng không có nói lung tung. Như thế thôi toán mà đến. Tất Phương thực lực vì tứ tinh tinh anh. Như vậy con trai của Triệu Vân Tiểu Triệu Quân Hầu thực lực nên cùng Tất Phương xấp xỉ. Mà Triệu Vân ít nhất đang tứ tinh khủng bố trở lên. Tóm lại, đã là Vệ Tiểu Bắc mong muốn không thể thành trình độ. Phải biết rằng Vệ Tiểu Bắc hiện đang muốn thăng cấp thành tứ tinh bình thường cũng không tìm tới. Nửa điểm phương pháp, có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào đáp thuộc tính lời nói. Chỉ sợ rất khó tấn chức tứ tinh. Kia Tất Phương một kích rơi vào Thạch Thành chi hậu. Này cũng không có tiếp tục hướng phía trước bay đi. Mà là xoay quanh đang Thạch Thành trên không. Tất Phương kêu. Tựa hồ đối với trong cốc có chút sợ hãi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm. Hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài. Chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.